Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, chương 41 Long Môn Căn cứ quả thật. Lâu chủ cho rằng VX lần này Hương Hỏa Mân Nam phó bản thông quan. Cập kế tiếp đáng cảnh thần chuyển hóa chung làm ra quan trọng nhất cống hiến, chỉ cần xem kết quả. Đừng nói S cấp, lại đến cái SS cấp. Tân tấn mê đệ lâu chủ đều cảm thấy VX xứng đến, nhưng trồng hoa ra làm việc. Từ trước đến nay chính là chú trọng một cái tuần tự tiệm tiến, đi lên liền cho hắn ăn tới rồi S cấp. Đặc thù chuyên viên vị trí nếu không phải biết khống chế cục hẳn là sẽ không bị mặt khác khu người. Thế thân, kia lâu chủ đều phải đương trường khai phun dục tốc bất đạt. Ác ý phủng sát. VX lại như thế nào lợi hại, tiềm lực lại như thế nào cao, hiện tại cũng bất quá chỉ thông quan rồi một cái phó bản. Này một lộng, không phải thành tâm đem người hướng nơi đầu sóng ngọn gió thượng đẩy sao? Lâu chủ đại não ầm ầm vang lên, hắn cơ hồ là vô ý thức mà đem hình ảnh một chút. Nguyên bản nhất không kiên nhẫn xem phía chính phủ thông cáo lập tức bắn ra ở trên màn hình, trông. Hoa gia nhất quán giản dị tự nhiên official website giao diện thượng. Thanh niên thông cáo ảnh chụp hạ là vài đoạn ngắn gọn văn tự. Người chơi VX đối tam tinh phó bản Hương Hỏa Mân Nam thông quan phát huy chủ yếu tác dụng. Sau không màng tự thân nguy hiểm, câu thông mân địa 13 đáng cảnh thần chấn thủ quỷ dị sống lại hiểm yếu mảnh đất. Cũng ở quá vãng 3 năm đối người sống cấm địa thăm dò làm ra thật lớn cống hiến. Này năng lực, tiềm lực cùng phẩm cách toàn vì thanh niên mẫu mực, kinh quỷ dị ứng đối chủ tính trung tổ. Người chơi bồi dưỡng đánh giá tổ, song tổ tập thể quyết nghị, hiện lấy S cấp tư cách đặc biệt mời này gia nhập khống chế cục hành động đội, nhân đây công kỳ. Lạc khoản là quỷ dị sống lại khống chế cục tổng cục. 20xx5, thông cáo nội dung một lần mà qua. Lâu chủ trong đầu cái thứ nhất xuất hiện ý niệm là mân địa tân đáng cảnh thần tỏa chấn quỷ dị sống. Lại nguy hiểm mảnh đất quả nhiên cùng VX có quan hệ, ngay sau đó. Lâu chủ ghế dựa, phanh, một tiếng nện ở trên mặt đất hắn không rảnh lo đau đớn. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đệ tam điều công kỳ lý do sống. Người sống cấm địa, cho tới nay mới thôi. Toàn cầu sở hữu trò chơi khu. Không có cái nào quốc gia ở bên ngoài tổ chức hơn người tay đối nó tiến hành quá thăm dò. Bởi vì, mà nếu như danh, trở thành người sống cấm địa khu vực. Một khi tiến vào, người sống lập tức biến thành người chết, không hề ngoại lệ. Đã từng cũng có mặt khác khu giáp bằng. Người chơi, ỷ vào chính mình kẻ tài cao gan cũng lớn, ý đồ ở bên cạnh thăm hỏi một chút. Kết quả cùng lúc trước cái kia phi máy bay không người lái từ trên cao quan chắc người giống nhau. Như đúc, toàn đã chết, mà trước mắt, VX bị đặc biệt phê chuẩn, đạt được S cấp tư cách nguyên nhân chi nhất. Thế nhưng là, đối người sống cấm địa thăm dò, làm ra thật lớn cống hiến, song tổ xét duyệt, người chơi bồi dưỡng đánh giá tổ là có tiếng, nội liễm, hàm xúc, tuyệt đối không tán thành đối cao tiềm lực người chơi quá mức tạo thế. Bồi dưỡng đánh giá tổ không phải ngày đầu tiên bởi vì nhất quán cẩn thận bồi dưỡng thi thố. Bị vọng hữu giận phun làm nhà mình thiên tài người chơi nổi bật bị cách vách khu Gia Châu đoạt lấy. Đi. Nhưng lúc này đây, thế nhưng liền người sau đều biểu quyết đồng ý, khoảnh khắc. Một ý niệm xẹt qua lâu chủ trong óc, VX đối người sống cấm địa thăm dò làm ra cống hiến. Rốt cuộc có bao nhiêu kinh hãi thế tục, thế cho nên song tổ cộng đồng xét duyệt thông qua, gõ định rồi hắn S cấp tư cách, ngay sau đó. Lâu chủ ở cách vách lão mẹ nó tiếng giống giận chung đột nhiên nhảy dựng lên. Một phen kéo khởi ghế dựa bùm bùm mà bắt đầu đánh chữ nhiều kinh thế hãi tục không quan trọng. Quan trọng là, này ý nghĩa bọn họ là trên thế giới cái thứ nhất đối người sông cấm địa lấy được tiến triển cho. chơi khu này còn không thổi, chờ ăn Tết sao? Hơn nữa, ấn vệ ếch hiện tại là cái này thân phận, kế tiếp hẳn là thực mau sẽ đi vào khống chế cục tổng cục căn cứ từ quốc gia đặc cung bảo hộ chờ đợi. Tiếp theo cái phó bản, dựa theo khống chế cục tổng cục niệu tính, 10 có 8, 9, liên tiếp mấy cái nguyệt, đều không đối ngoại đổi mới thứ người chơi động thái. Muốn thổi đương nhiên sấn nhiệt thổi a. Nháy mắt, diễn đàn là tả, nhiều liên tiếp thiệp, sấm cấm địa, định quỷ thần, tân một thế hệ quật khởi siêu cường người chơi, khống chế cục tổng cục căn cứ. Sáng ngời rộng mở phòng huấn luyện, một người nhiễm đầu anh Vũ Lam lông xanh tuổi trẻ tiểu hòa. Một bên một tay giơ cái tạ tay ngưỡng nằm, một bên niệm trên diễn đàn thiệp. Tân tình S cấp đặc thù chuyên viên từng nhập người sống cấm địa, cái gì ngoạn ý nhi. Đỉnh một đầu anh Vũ Mao tuổi trẻ tốt đem trầm trọng tạ tay, đông, một tiếng ném tới trên mặt đất. Ở huấn luyện thiết bị thượng ngửa người ngồi dậy, đầy mặt táo bạo mà phun tào nói. Liền, xông vào người sống cấm địa, đều thổi ra tới. Cái gì ngoạn ý? Rốt cuộc thông cáo nói chính là đối người sống cấm địa thăm dò làm ra thật lớn. Cống hiến, suy đoán hắn xông vào sống qua người cấm địa cũng bình thường, phòng huấn luyện còn có 6-7 cá. Nhân, nói chuyện chính là một người mang kính gọng vàng, lịch sự văn nhã áo sơ mi nam. Hắn nhìn giống đô thị bạch lĩnh, lại cầm cái khăn ở, thêu hoa. Lam lục anh Vũ Mao không cẩn thận hướng trong tay hắn khăn mặt liếc một chút, tức khắc cùng cay đến đôi mắt giống nhau, đột nhiên đem đầu vặn khai. Uy, gia hỏa này chính là cái thứ nhất vốn là bị bình S cấp, ngươi như thế nào còn như vậy bình tĩnh? Anh Vũ Mao tiểu hỏa ngồi ở huấn luyện thiết bị thượng khó chịu nói, quỷ dị sống lại khống chế cục ở quỷ thoại áp xuất hiện 3 năm, thành lập một cái hoàn chỉnh người chơi bồi dưỡng hệ thống, sở hữu người chơi đều có tư cách có thể xin gia nhập khống chế cục, trở thành một người chuyên viên, từ khống chế cục cơ sở dữ liệu đạt được an toàn, dân tục tri thức, cùng vật tư duy trì, bất quá. Bởi vì, quỷ thoại áp xuất hiện lúc đầu, có đại lượng bị lựa chọn người chơi ở chợt đạt được lực lượng sau, xuất hiện tâm lý lệch lạc. Từng cái không phải bị phó bản bức điên, ra tới sau điên cuồng báo, xã, chính là trung nhị hề hề mà cho rằng chính mình từ đây đi lên đô thị quyền vương. Quân vương, pháp ngoại cuồng đồ con đường, kế tiếp người chơi, lại tưởng từ khống chế cục đạt được, tri thức, cùng những mặt khác duy trì. Liền cần thiết tích lũy công hiến điểm, thăng cấp chính mình chuyên viên cấp bậc càng cao. Quyền hạn càng lớn, đối ứng phúc lợi cũng càng nhiều, giống giải nguyên chân. Kia cũng là lần lượt phó bản tích lũy lên cống hiến giá trị. Hơn nữa phía trước thông quan Vân Nam dân tộc A Sương phó bản. Mới tấn chức S cấp đặc thù chuyên viên, hắn VX liền một cái tam tinh phó bản. Dựa vào cái gì? Đổi làm trên mạng người thường. Khả năng sẽ đúng đúng thông quan tam tinh phó bản người chơi sùng bái sát đất. Nhưng là, khống chế cục tổng cục, thông quan quá tam tinh phó bản người chơi, nhưng không ngừng vệ ếch cùng giải nguyên chân hai cái mênh mông trung châu. Ngọa hổ tàng long nhân tài, có rất nhiều, chỉ cần cái này phòng huấn luyện, liền không ai đứng hàng cấp bậc ở giáp bảng hạ, anh Vũ Mao xong việc xem qua. Hương hỏa Mân Nam. Thông quan ký lục, hắn không cảm thấy VX tên kia có bao nhiêu lợi hại. Ngược lại, tỏa định VX mới vừa tiến thổ lâu vài lần dị thường. Suy đoán là hắn bệnh nặng trong người, có thể nhìn đến chút không nên nhìn đến đồ vật. Bởi vậy đánh bậy đánh bạ, mở ra che giấu cốt truyện tuyến, hơn nữa từ che giấu cốt truyện bắt được chút đặc công đạo cụ. Nếu là đặc thù mệnh rời ra khải che giấu cốt truyện, kia thông quan cũng không có gì hiếm lạ, đến nỗi vệ ếch ở phó bản biểu hiện ra thân thủ. Này trung tâm trong căn cứ, cái nào không phải một thân võ nghệ. Mang kính gọng vàng văn nhã người lại không cho người lưu đầu đề câu chuyện. Giải đội trưởng đều tán thành, nghĩ đến thực lực hẳn là không tầm thường đi, anh Vũ mau mắt trợn trắng. Thôi đi, giải nguyên chân kia thánh phụ xem ai đều cảm thấy đối phương còn có hai điểm nhưng cứu chỗ, theo. Hoa văn nhã người pha chấp nhận gật đầu, cũng là, bằng không liền sẽ không tha ngươi cái này thái kê. Cùi bắp, tiến đội, ngươi, hảo hảo, đừng xào, phòng huấn luyện một khác đầu. Một người treo ngược ở thất đỉnh, rượu tóc đỏ nữ nhân đánh gãy các nàng. Nữ nhân dáng điệu uyển chuyển, tràn ngập tính dai, treo ngược ở trên trần nhà tựa như một con yêu dã quỷ dị nhện độc. Nàng không chút để ý mà nâng lên mắt, thật là có bản lĩnh. Như thế nào không đi tìm xong tổ xét duyệt người phiền toái đi. Không tiền đồ, anh Vũ mau bị nàng dỗi á khẩu không trả lời được, nếu không phải không dám tìm xong. Tổ đại nhân vật, hắn đến nỗi ở chỗ này hạt bức bức sao? Cứ việc luân phiên bị dỗi, anh Vũ mau tiểu hòa vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định. Huy, hôm nay người liền phải tới rồi. Các người thật sự không ai tưởng cùng nhau thử xe mới tới S cấp đặc thù chuyên viên chi tiết. Không có hứng thú, không quan tâm, lãng phí thời gian. Ngu ngốc, nhằm chán thanh âm đánh phòng các nơi truyền đến, mà ốm. Cuối cùng này một cái là đến. Từ phòng góc, một cái cường tráng cao lớn. Khí chất trầm mặc như nham thạch than đen hán tử, nhưng vào lúc này. Phòng huấn luyện trên tường kim loại môn bỗng nhiên hướng tả hoạt khai. Đi ra vị cao lớn đĩnh bạt nam nhân. Hắn dùng khăn lông xoa trên tay hãn. Tính ta một cái. Thêu hoa văn nhã người suýt nữa một kim đâm chính mình đầu ngón tay thượng. Nhện. Độc giống nhau nữ nhân đánh trần nhà rơi xuống. Chật vật ngẩng đầu. Cao Hạc. Ngươi. S cấp đặc thù chuyên viên. Bị gọi Cao Hạc. Lạnh lùng nam tử lại chỉ nhàn nhạt quét bọn họ. Liếc mắt một cái, đã quên, S cấp là có tư cách tranh cử đội trưởng, thảo, phòng huấn luyện. Một đám người đột nhiên kinh ngồi dậy, toàn bộ internet. Huấn luyện căn cứ nhân khống chế cục thứ nhất thông cáo liên tục chấn động không thôi thời điểm. Vệ X chính cùng giải nguyên chân, đường tần cưỡi phi cơ, rời đi mân địa. Bay đi nghe nói phi thường cơ mật tổng cục huấn luyện căn cứ. Hắn ở mân địa đãi chút thiên. Vương Hạ Hà hỏi qua hắn hay không muốn lưu tại mân địa phân cục. Vệ ếch không đáp ứng. Thành Nam Khu đã biến thành người sống cấm địa. Lại đãi ở mân địa cũng không ý nghĩa. Khống chế cục chuyên cơ ở tầng mây chung đi qua. Vệ ếch nửa ỉ lưng ghế, khuỷu tay đáp ở tay vịn hạ. Hơi rũ mắt đánh giá chung một quả kim lam cái châm cài đầu. Cái châm cài đầu mơ hồ chớp động lưu quang, ý vị bất phàm. Này đồ vật là đã lên cấp vì hiển linh hộ địa mân an huyết chân thập tam nguyên quân chủ tôn thần huyết tân nương A Tú đưa cho hắn. Bất quá vệ ếch đến nay không nghiên cứu ra có chỗ lợi gì, mà hiện thực đáng cảnh thần thêm vào đưa tặng cấp người chơi đồ vật. Quỷ thoại, áp tựa hồ cũng không làm phân tích phân biệt, lật xem hai lần. Nghiên cứu không ra cái gì tên tuổi. Vệ ếch liền đem kim lam cái châm cài đầu thu lên, hắn nghiêng đầu. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, xem phía dưới một lượt mà qua mân địa thành thị. Từ đông nam đến tây bắc, phập phồng sơn đàn cùng phản quang con sông giao nhau phân bố. Đông nam có 13 nguyên quân, chấn thủ, núi non càng vì thanh rộng, nhưng không ngừng hướng đất liền bay đi, núi sông thành thị gian quỷ khí liền ẩn ẩn tích tụ lên, phi cơ bay về phía đất liền khi. Vệ ếch thậm chí thấy được một cái cuồn cuộn hắc xà sương mù ở một chỗ trên mặt sông lăn lộn, quỷ. Sương mù quỷ khí, tựa như mù sang giống nhau, trải rộng đại địa. Vệ ếch đã quên tiến vào vô hạn không gian trước Trung Châu non sông là bộ dáng gì, cống quận quỷ. Dị sống lại sóng chiều ở năm trước tháng 5 phân, một đạo thanh âm từ đối diện truyền đến. Tuyền Giang Hà Trung Du xuất hiện dưới nước hành thi, bất quá hiện tại đã bị phong ở nhánh sông, tạm thời sẽ không giật tán. Vệ Ếch hơi một gật đầu, đem tầm mắt xoay trở về, mở miệng chính là ngồi đối diện Giải Nguyên Chân. Giải Nguyên Chân này một đường đánh thượng phi cơ bắt đầu, liền ở vùi đầu xử lý thật dày công văn hồ sơ. Vệ Ếch nửa giờ trước xem hắn, mặt bàn văn kiện là 20cm tới cao, này một chút không giảm phản tăng, biểu tới rồi 30cm, đem cái thiên sư phủ Lạc Sơn đạo sĩ lăn lộn đến độ có chút hơi thở thoi thóp, trước mắt đánh giá là thật sự xử lý đến chịu không nổi nữa, tranh thủ lúc rảnh rỗi rút ra thời gian tới nói chuyện phiếm. Đến nỗi vì cái gì là tìm Vệ Ếch nói chuyện phiếm, sớm tại Giải Nguyên Chân ra bên ngoài đào văn kiện thời điểm, Đường Tần liền vẻ mặt xin miễn thứ cho kẻ bất tài mà đổi đến hàng phía sau đi. Nói nàng xã xúc 13 năm, hiện tại say máy bay vựng A4 hồ sơ giấy, bất quá Vệ Ếch thật là không phải cái gì tốt nói chuyện phiếm đối tượng. Giải Nguyên Chân cùng hắn xã xúc mặt đối lạnh nhạt mặt 15 phút, lăng là không tìm ra câu chuyện. Mắt thấy hôm nay sư phủ tuổi trẻ đạo sĩ lại muốn uể oải đi xuống làm báo cáo. Vệ Ếch gõ gõ tay vịn, bỗng nhiên mở miệng, ta nghe nói các ngươi đạo môn có bói toán tìm người biện pháp. Vệ Ếch cùng hắn nói chuyện, Giải Nguyên Chân tinh thần vì này rung lên, lập tức đem chính mình làm công viết văn trong sách rút ra tới. Đừng đắn trả lời nói, là có chuyện như vậy. Bất quá hiện tại chúng ta cũng không xác định này đó biện pháp có thể an toàn dùng. Này đó không được, bói toán ra tới kết quả, muốn giải đọc cũng yêu cầu cẩn thận rót biện, có cơ hội có thể giúp ta tìm cá nhân sao? Vệ Ếch hỏi, Giải Nguyên Chân suy nghĩ hả? Nói, có tín vật sao? Có, Vệ Ếch đem một chương ảnh chụp đưa qua, Giải Nguyên Chân tiếp nhận tới vừa thấy. Phát hiện hẳn là chương cao trung tốt nghiệp khi sư sinh chụp ảnh chung, học sinh thời đại Vệ Ếch. Nhìn về phía màn ảnh, hắn cùng một vị 2 tấn hoa dâm, đã sắp về hưu giáo viên già đứng chung một chỗ. Người sau đem khô gầy tay chống quải trượng, mắt văn mang theo rất nhỏ ý cười. Người trước còn chỉ là cái tương đối hẻo lánh một chút thiếu niên, ăn mặc tẩy đến sạch sẽ giáo phục. Giáo quần ống quần lộ ra một tiết lãnh bạch mắt cá chân, nhìn về phía màn ảnh mặt. Tuy rằng quái gở, vẫn mang theo một chút nênh hướng đại học tân nhân sinh thiếu niên khí phách, bất quá trọng điểm là Giải Nguyên Chân xem qua này bức ảnh, ở Vệ Ếch hồ sơ, cùng hắn chạm cùng nhau giáo viên già. Kêu Liễu Nghiêm, múa rối phó bản thông quan thất bại thời điểm, về hưu ở tại thành Nam Khu. Chưa nói cái gì không nên lời nói. Giải Nguyên Chân chỉ nhận lấy ảnh chụp, nghiêm túc mà, bần đạo nhất định tận lực. Nửa giờ sau, phi cơ đã ở một chỗ rộng mở bảo mật căn cứ sân bay thượng rớt xuống, tới căn cứ cao tầng cửa kính sau, nhiễm một đầu anh vũ mau người trẻ tuổi liên tiếp đi xuống nhìn, đột nhiên nhảy dựng lên. Pha lê sau công cộng trong đại sảnh những người khác lười biếng mà tụ lại đây. Chỉ thấy trên phi cơ xuống dưới 3 người, Giải Nguyên Chân ở phía trước, một nam một nữ ở phía sau. Bên trái cái kia tóc bạc một tay xách vải coca, đánh giá chính là cái gọi là tân tấn S cấp đặc thù chuyên viên. Giải Nguyên Chân xuống phi cơ trước cơ hồ là như được đại xá mà đem văn kiện nhét trở lại mau nổ mạnh trong dương hành lý. Lập tức chính một tay kéo hành lễ, một tay lấy thân phận tạp, chiều Vệ Ếch cùng Đường Tần 2 người giới thiệu nói, nơi này là khống chế cục người chơi huấn luyện tổng căn cứ, Long Môn căn cứ, cơ bản phương tiện nơi này đều có, cũng sẽ thỉnh chút lão tiên sinh lại đây truyền hạch cha quá huyền học bản lĩnh. Các ngươi, khi nói chuyện, Giải Nguyên Chân bỗng nhiên một đốn, hắn hướng phía trước nhìn như bình thường mặt đường đảo qua. Liền phải kêu đi bên trái Vệ Ếch, nhưng mà vệ ếch không chờ hắn, liền về phía trước đi rồi. Chỗ cao pha lê sau Lam Lục Anh Vũ Mao nháy mắt phấn chấn lên, dẫm dẫm dẫm hào kia mà ốm mật sự một chân dẫm bẫy dập thượng, ta liền biết liền loại này bẫy dập đều phát hiện không được, quả nhiên là hư có kỳ danh phế vật. Một đầu anh Vũ Mao người trẻ tuổi đắc ý rào rạt đất nứt miệng cười, nhưng mà liền tại hạ một giây, tóc bạc thanh niên lạnh lùng ngẩng đầu tinh chuẩn mà chiều bọn họ bên này nhìn lại đây, tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch nhãi con hỉ đề tân gia Long Môn căn cứ, giờ này khắc này Long Môn căn cứ mọi người cũng không biết một vị đại ma vương đang theo bọn họ đi tới. Ta biết này căn cứ tên Trung Nhị, nhưng ta khi còn nhỏ thật sự hảo ái Long Môn khách điếm, cho nên làm ta Trung Nhị một chút đi gạch dưới Z gạch dưới dinh dưỡng dịch 6 vạn tam thêm càng, hơn nữa là 4.000 trường trương chống nạnh 6 vạn 9 ngày mai lại đến. Tuy rằng ta phát hiện giống như 7 vạn 5 cũng mau tới rồi. QAQ, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.